Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, thân phận lộ ra ánh sáng. Canh, 3, giờ phút này, Diệp Vân Thành trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Diệp Lạc Trần, ngươi đến cùng đưa cho trận thánh như thế nào hứa hẹn? Hắn mới có thể thu ngươi dạng này một cái phàm nhân làm đệ tử. Chẳng lẽ ngươi muốn cống dâng ra tiên đăng? Hoặc là, ta Diệp gia thiên mộc huyết tinh. Nghe đến lời này, đám người lần nữa sắc mặt đại biến. Ta thân làm Diệp gia người, như thế nào làm ra mảy may phản bội Diệp gia sự tình? Diệp Vân Thành, ngươi xem thường ta. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh. Ha ha, ngươi nếu không phải hứa cho trận thánh chỗ tốt cực lớn. Lấy trận thánh thân phận địa vị, như thế nào thu lấy ngươi cái này vô danh tiểu tốt? Lại vẻn vẹn thể xác phàm tục phế nhân. Làm đệ tử, Diệp Vân Thành lạnh giọng một câu. Mọi người ở đây, mọi người cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Đồng dạng nghi hoặc, vô danh tiểu tốt, phế nhân. Trận Khải Nguyên giờ phút này nghe nói một tiếng cười lạnh. Lập tức mở miệng, nói câu thất kính mà nói. Ngươi thật sự có mắt không tròng. Nếu là Lạc Trần huynh ở trên trận đạo, là vô danh tiểu tốt, là phế nhân. Vậy ta Bích Cơ Tiên vực trận đạo giới, thế hệ tuổi trẻ người, đều nên một đầu đụng chết. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Vân Thành ánh mắt biến hóa. Bởi vì, Diệp Lạc Trần, chính là, hôm nay liên bá 6 bảng, bây giờ được vinh dự Bích Cơ trận đạo giới thế hệ tuổi trẻ. Đệ nhất trận đạo đại sư, Trần Đại Sư, Trận Khải Nguyên mở miệng. Cái gì? Tất cả mọi người nghe nói lời này. Trong đầu kịch liệt oanh vang lên. Trần Đại Sư, mặc dù đây là hôm nay phát sinh sự tình, nhưng truyền bá cực nhanh. Bây giờ toàn bộ Diệp gia trên dưới cơ hồ một nửa trở lên người đều biết được này Trần Đại Sư là bực nào phong vân nhân vật. Mà Diệp Lạc Trần, vẻn vẹn phàm nhân, cũng không gặp hắn tu hành trận đạo bao nhiêu năm. Hắn làm sao có thể là Trần Đại Sư? Ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Vân Thành cười to, lập tức mở miệng, này cười nhạo, có thể một chút đều không buồn cười. Hắn một cái phàm nhân, sao khả năng là kia chấn động Bích Cơ trận đạo giới? Sáng tạo ra 6 cái trận văn Trần Đại Sư. Lạc Trần huynh, đến lúc này, ngươi cũng nên lộ ra bản thân thân phận. Trận Khải Nguyên mở miệng, Cổ Phong nghe xong, một mặt cười khổ, lấy ra bản thân trận đạo lệnh bài. Nháy mắt kia trận đạo lệnh bài phía trên, quang mang thiểm thước, chiếu rọi đến bên trên bầu trời một phiến màn sáng. Nhất giai trận đạo bảng, đệ nhất, nhị giai trận đạo bảng, đệ nhất, lục giai trận đạo bảng, đệ nhất, Trần, này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Trần Đại Sư, thực sự là Trần Đại Sư. Nghe nói Trần Đại Sư tu hành trận đạo 10 năm, các chủ đại nhân, đến Diệp gia. Giống như cũng vừa vặn 10 năm. Nguyên lai thật các chủ đại nhân. Tương đương cái kia ngược khắp 4 đại tinh vực thiếu chủ. Ngược Tử Hôn Tông, Thảo Mộc Yêu Cốc đám thiên kiêu. Cũng là các chủ đại nhân. Ngoặc kép, tất cả mọi người kinh thanh mở miệng. Diệp gia luyện trận sư không ít. Giờ phút này trong mắt bản năng tràn đầy vẻ sùng bái. Lam Tước càng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Trần Đại Sư lại là Cổ Phong. Mọi người một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Diệp Vân Thành sắc mặt khó coi, bất quá lập tức lại là cười lạnh. Ha ha, Diệp Lạc Trần, trước đó nói ngươi phản tộc có lẽ chứng cứ còn chưa đủ nhiều. Một lần này, thế nhưng là ngươi bản thân nói ra, ngươi bái nhập trận thánh môn hạ, lại có trận thánh cái này chỗ dựa ở. Nghĩ như vậy phản tộc chiếm lấy gia chủ chi vị thì càng thêm dễ dàng. Diệp Vân Thành, giờ phút này, chỉ nghe Trận Khải Nguyên một tiếng gào thét. Hắn hai mắt xích hồng bộ dáng. Tất cả mọi người mộng. Này tình huống như thế nào? Diệp Vân Thành cũng là mộng. Trận Khải Nguyên làm sao một bộ muốn ăn bản thân bộ dáng? Diệp Vân Thành, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi như thế chửi bới Lạc Trần huynh, ta Trận Khải Nguyên, thực sự không thể nhịn được nữa. Trận Khải Nguyên tức giận một câu, lập tức mở miệng. Diệp Vân Thành, ngươi cũng biết, gia sư đưa cho Lạc Trần huynh như thế nào nhận lời. Thậm chí, đáp ứng tương lai có thể đem bản thân y bát, truyền thụ cho Lạc Trần huynh, đem toàn bộ trận huyền đại lục, đều dành cho Lạc Trần huynh. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, trận thánh y bát, là vô số luyện trận sư mộng tưởng. Còn có cái kia trận huyền đại lục, trên đó có vô số chân bảo cổ lão trận pháp, giá trị không thể tưởng tượng. Nên, Diệp Lạc Trần, cứ như vậy đáp ứng. Diệp Vân Thành cười lạnh. Không, hoàn toàn tương phản, Lạc Trần huynh, cự tuyệt. Trận Khải Nguyên mở miệng, tất cả mọi người đều mộng. Cự tuyệt, làm sao sẽ cự tuyệt? Bậc này thiên đại tạo hóa, như thế nào cự tuyệt? Ngươi đang nói giỡn sao? Diệp Vân Thành cũng là cực kỳ kinh ngạc. Sở dĩ cự tuyệt, chính là vì các ngươi Diệp gia. Bởi vì một khi bái nhập gia sư môn hạ, liền muốn triệt để ly khai Thiên Mộc Tinh. Trong ngắn hạn, không cách nào trở về. Cũng vô pháp tiếp tục trở thành tiên đằng ký chủ. Tiên đằng không có ký chủ, liền muốn tử vong. Diệp gia liền muốn thiếu khuyết một gốc tôn cấp thiên địa linh vật. Diệp gia ở trong ba đại thế lực địa vị, cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cuối cùng, Diệp gia thậm chí khả năng bởi vậy hủy diệt. Trận Khải Nguyên mở miệng, lập tức chậm rãi nói. Lạc Trần huynh, vì Diệp gia, từ bỏ cái này thiên đại tạo hóa, cự tuyệt gia nhập gia sư môn hạ, ngược lại lấy gia nhập gia sư môn hạ cơ hội này. Hướng gia sư đổi lấy một tòa có thể ngăn cản tôn cấp cường giả một kích đại trận. Đến thủ hộ Thiên Mộc Tinh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong hít khẩu khí, lấy ra một cái trận bàn. Cái này trận bàn phía trên quang mang thiểm thước, mang theo vô số phong ấn. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Ở đây không ít hoàng cấp cường giả có thể cảm giác được. Cái này trận bàn biến ảo đại trận uy lực, thật sự có thể ngăn cản hoàng cấp cường giả một kích. Tương đương chúng ta hiểu lầm các chủ đại nhân. Các chủ đại nhân, vì Diệp gia, không tiếc từ bỏ như vậy tạo hóa. Lấy bản thân tạo hóa, vì Diệp gia đổi lấy phòng ngự đại trận. Các chủ tâm, là Diệp gia, ta thực sự không phải người. Dĩ nhiên như thế hiểu lầm các chủ đại nhân. Ngoặc kép, nháy mắt, tất cả mọi người. Tâm thần chấn động, mọi người cảm động đồng thời. Tràn đầy tự trách, Diệp Vân Thành sắc mặt biến hóa mấy lần sau. Cười lạnh mở miệng, ha ha, nói quang minh chính đại. Lấy ta nhìn đến, hắn sở dĩ không nỡ ly khai Diệp gia, là vì Thiên Mộc huyết tinh a. Diệp Vân Thành, ngươi hẳn là biết được. Gia sư trước kia sáng tạo qua một môn cửu giai trận pháp, tên là Cửu Thiên Tố Nguyên Trận. Trận này, gia sư tự mình chủ trì. Cho dù là một cái không có mảy may tư chất tu hành phàm nhân, đều có thể cho hắn sinh ra tiên căn. Huống chi là Lạc Trần huynh. Lạc Trần huynh, nếu là lựa chọn bái nhập gia sư môn hạ, không cần cái gì Thiên Mộc huyết tinh, hôm nay liền có thể tái tạo tiên căn. Trận Khải Nguyên tức giận một câu, lập tức nhìn về phía đám người, cười lạnh, nhưng hắn, vì các ngươi Diệp gia, vì các ngươi những cái này vô tình người, cự tuyệt lão giả thiên đại tạo hóa, cự tuyệt một lần nữa bước vào tiên đạo, mà là lựa chọn, tiếp tục làm một cái phàm nhân, vì Diệp gia bỏ ra. Tất cả mọi người, tâm thần oanh minh, không biết bao nhiêu người, trong mắt nước mắt chảy xuôi mà xuống. Nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng hổ thẹn cùng tự trách, đạt đến cực hạn, bốn đại chi mạch chi chủ, cùng vô số Diệp gia người, hướng về Cổ Phong đi đến. Diệp Vân Thành sau lưng, 14 vị chủ mạch trưởng lão, trên mặt cũng là bộc lộ vẻ áy náy. Bọn họ cùng Diệp Vân Thành kéo ra cự ly, bọn họ cũng đã dao động. Diệp Vân Thành sắc mặt khó coi đến cực điểm, cuối cùng cười lạnh, ha ha. Nói đều rất tốt nghe, nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Trong đó có lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chấm ngoặc kép, Diệp Vân Thành, thu hồi ngươi kia tiểu nhân ti tiện chi tâm. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.